Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nơi Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ, Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ ra chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ coi như là đám người Nhược Vô Trần, Tịch Thiền Vũ, Vũ Thoát Phàm đều có tu vi tam nguyên hóa hồng cảnh. Nhưng lúc này, bọn họ đều nhìn ra hai người Phong Du Du và bà Tù Mỹ Ngọc tuy rằng đều là tam nguyên hóa hồng, thế nhưng thực lực của hai người này bằng vào bọn họ khó có thể chống cự lại được. Trong đám người có tu vi đồng cấp, Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiền Vũ, bà Di và những người khác biết thực lực của bản thân mình đã coi như là đỉnh phong. Thế nhưng thực lực của nhị nữ Phong Du Du và bà Tù Mỹ Ngọc lại là đỉnh phong trong đỉnh phong. Thiên thủ Tù La không hổ là tồn tại đỉnh phong nhất Tù La nhất tộc. Uy năng của Tù La thiên năng diệt, không ngờ lại khủng bố như vậy. Phối hợp với Tù La diệt linh tràng, uy năng càng thêm khủng bố vô song, quả thực là bất phàm. Dương Quá nhìn về phía trước, rồi thì thào nói với Dục Thiêu Du. Lúc này, nhìn nhị nữ Phong Du Du và bà Tù Mỹ Ngọc đang kịch chiến như vậy, ánh mắt hắn khẽ đảo, loại thực lực này ngay cả hắn cũng phải bắt đầu rung động. Phong Du Du có thể khiến cho ta vận dụng con át chủ bài cuối cùng, ngươi phải khiến ta nhìn ngươi bằng con mắt khác. Trong nhân tộc, người có thiên phú như ngươi, trong hàng ức người không có lấy một người, nhưng mặc kệ ngươi có át chủ bài gì, hiện tại ta cũng không đủ để chống lại đâu. Âm thanh của bà Tu Mỹ Ngọc từ trong đoàn năng lượng đèn nhánh đang bành trướng truyền ra. Trong đoàn năng lượng đen nhánh đang bành trướng, lập tức xuất hiện thiên thủ Tù La thần khổng lồ. Thân hình khổng lồ đứng sừng sững trong biển năng lượng màu đen. Thân hình Tù La, thế nhưng sau vai lại có ngàn cái cánh tay, rậm rạp chằng chịt, lờ lửng, giống như là Quan Âm ngàn tay ngàn mắt. Thiên thủ Tù La thân xuất hiện, cả không gian run lên không hiểu. Phía trên phiến không gian này, biển năng lượng màu đen đột nhiên co rút lại rồi biến mất, đều bị thiên thủ Tù La thần này hút vào trong cơ thể. Không gian lở mở trong nháy mắt này khôi phục lại như cũ, chỉ có thiên thủ Tù La thần khổng lồ lơ lửng trên không trung. Không trung không ngừng vang vọng tiếng sấm, hùng uy cuồn cuộn lan tràn. Thiên địa dị biến, thiên thủ Tù La là thiên thủ Tù La chính thức. Trong Tù La nhất tộc, chính thức xuất hiện thiên thủ Tù La. Trong mật địa thiên giới của thượng thành thế giới, trên không trung nhìn vào thiên thủ Tù La thân trong truyền tống trận hình chiếu thời không, bằng thiên biến sắc mặt, khuôn mặt trắng nõn. Lúc này hùng hằng co rúm. Thiên thủ Tù La nhất tộc cũng không phải là thiên thủ chân chính, bình thường có thể xuất hiện chừng 800 cánh tay đã là tồn tại đỉnh phong rồi. Thiên thủ Tù La nhất tộc, thiên thủ Tù La càng có nhiều cánh tay, thiên phú càng mạnh, giống như là nhân tộc lĩnh ngộ áo nghĩa vậy đó, có thể đồng thời lĩnh ngộ nhiều áo nghĩa, trên phương diện nào đó mà nói, cũng đủ chứng minh thiên phú của người đó vô cùng mạnh. Những năm tháng qua, trong thiên thủ Tù La nhất tộc cũng xuất hiện không ít thế hệ trẻ tuổi tuyệt đỉnh. Thế nhưng, nhiều nhất cũng chỉ có tới 900 cánh tay mà thôi. Tục truyền lại nói, không biết bao nhiêu năm rồi, trong thiên thủ Tù La nhất tộc, căn bản chưa từng xuất hiện qua thiên thủ Tù La chính thức. Thiên phú của những người kia trong thiên thủ Tù La nhất tộc chính là tồn tại chí tôn, thậm chí có thể nói là chí tôn của Tù La nhất tộc. Thiên thủ Tù La, không ngờ tới trong thiên thủ Tù La nhất tộc còn có thể xuất hiện thiên thủ Tù La chính thức. Phong Hành Thiên Chủ lần nữa than thở, thì thảo nói, chẳng lẽ Tù La nhất tộc lần này sẽ quật khởi sao? Thiên thủ Tù La, đây mới thực sự là thiên thủ Tù La. Trong thương khung chiến trường, đám người Dương Quá, Mẫu Đơn, Nguyên Nhược Lan nhìn thiên thủ Tù La khổng lồ, sừng sững trên không trung phía trước, ánh mắt đều rung động. Đây là chân thân của thiên thủ Tù La sao? Lục Tiêu Du nhìn về phía trước khẽ nhíu mày, hắn cũng không quá hiểu thiên thủ Tù La này. Đối với một ít chuyện trong các chủng tộc của Minh Linh, hắn biết không ít. Thế nhưng bí mật của thiên thủ Tù La này, hắn cũng không được biết. Người biết rõ chuyện này trong thiên địa không có nhiều. Trong mắt Tiểu Long, lúc này cũng hiện lên vẻ kinh ngạc chấn động. Ánh mắt nhìn qua Lục Tiêu Du, sau đó tiếp tục nhìn về phía thiên thủ Tù La khổng lồ, đang lơ lửng trên không trung. Lại nói, lão đại, thiên thủ Tù La bình thường không có ngàn cánh tay, nhưng mà chân thân thiên thủ Tù La của bà Tù Mỹ Ngọc lúc này lại có 1.000 cánh tay, chính thức được coi là thiên thủ Tù La. Ở trong thiên thủ Tù La nhất tộc, dường như đã lâu rồi,